Chương 2059, không gian công pháp. Lãnh U Lan cùng Mục Thiến Hương vẻ mặt không sao cả, các nàng đối với cái này không có khái niệm, tự nhiên không biết là đáng sợ, mà Vương Cẩn Thi cùng Trầm Tường đều vẻ mặt nghiêm túc, Lữ Kỳ Liên thần sắc tràn ngập ngưng trọng, nàng đối với Nguyệt Nhi đã so sánh hiểu rõ, Nguyệt Nhi là đến từ tinh pháp thần vực đấy, hay vẫn là rất mạnh chấp pháp giả, liền nàng đều cảm thấy e ngại đồ vật, tự nhiên không đơn giản. Nguyệt Nhi bay đến một cái bàn lên, thêm một ngụm trong chén nước trái cây, nói ra, các ngươi có lẽ đã biết rõ ta là tới tự tinh pháp thần vực a, cái kia tại xa xôi tinh không bên ngoài, tại đó cũng có được nhật nguyệt, cùng tại đây không sai biệt lắm, chỉ là các ngươi hiện tại cửu thiên thế giới còn không có thành công vừa được có thể đột phá hạn chế, tiến vào viễn không tinh vực. Nếu như chiếm đoạt thái thần bí cảnh, cái kia là được rồi, tại xa xôi trong tinh không, ngoại trừ chúng ta tinh pháp thần vực là thứ cường thịnh thế giới, còn có mặt khác mấy cái tương đối mạnh đại đấy. Trong đó có một cái tên là cự thần thế giới địa phương, ở bên trong đều là cự nhân cùng cự thú, thực lực của bọn hắn đều rất cường đại, nhưng cái thế giới này lại bị một loại côn trùng hủy diệt, loại này côn trùng phi thường khát máu, hơn nữa vừa ra đời thì có rất đáng sợ tà lực. Nguyệt Nhi hít sâu một hơi, về sau những này côn trùng là vì không cách nào đường dài di chuyển, tìm không thấy đồ ăn mới chết ở cái kia cự thần thế giới đấy, căn cứ sự miêu tả của ngươi, cái loại này trứng côn trùng chính là chút ít côn trùng đấy, cũng không biết ai mang đến cái chỗ này. Có năng lực tại tinh không lữ hành đấy, có lẽ chỉ có thần quốc những cái kia cường đại gia hỏa rồi. Long Tuyết Di hỏi, cái kia cự thần thế giới cùng các ngươi tinh pháp thần vực so với như thế nào đây? Nguyệt Nhi nghĩ nghĩ, nói ra, khó nói, ta nghe trong tộc lão đầu đã từng nói qua, đều là không sai biệt lắm đấy. Đám kia côn trùng sanh ra ở cự thần thế giới, vừa mới bắt đầu không có bị coi trọng, về sau bởi vì côn trùng không ngừng phát triển, sinh sôi nảy nở, mới đưa đến không khống chế được, gây thành bi kịch. Cái kia côn trùng sinh sôi nảy nở tốc độ phi thường đáng sợ, hơn nữa càng mạnh côn trùng, sinh ra đến trứng côn trùng lại càng cường, vừa ra đời liền rất mạnh hủy diệt lực. Nguyệt Nhi nói ra, truyền thuyết cự thần thế giới bên trong những cái kia cường giả đối mặt trùng hoàng đều chỉ có thể bại lui, đại bộ phận cự nhân thoát đi cái kia mảnh thổ địa, chạy đến trong tinh không mới có thể còn sống sót. Ta đi xem đi cửu thiên môn, lại để cho bọn hắn chú ý thoáng một phát chuyện này. Trầm Tường, ngươi cũng đừng nhàn rỗi rồi, tiến vào long mạch phía dưới hảo hảo tu luyện a. Lữ Kỳ Liên theo Nguyệt Nhi chỗ đó đã hiểu rõ đến thái thần bí cảnh cùng tại đây thời gian bất đồng, làm cho Trầm Tường đối lập người nơi này mà nói, thời gian thiểu rất nhiều. Tiên tiên các nàng tại luyện chế lợi hại trận bàn, trong lúc nhất thời là không sẽ ra ngoài đấy. Ngươi đi trước tu luyện, dù sao các nàng đều ở đây ở bên trong, ngươi sớm muộn đều có thể nhìn thấy các nàng đấy. Long Tuyết Di biết rõ Trầm Tường rất muốn gặp tiên tiên các nàng, đã nói. Nguyệt Nhi nói ra, ta cùng ngươi tu luyện a, tình huống của ngươi so sánh phức tạp. Có lẽ ta đến lúc đó có thể cho ngươi một điểm đề nghị, có thể làm cho ngươi tránh cho đi đường nghiêng. Trầm Tường nhẹ gật đầu, hắn cũng muốn ngưng ra để tam thần cách ra, trở thành một gã trung vị thiên thần. Hắn phát hiện tại đây nữ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều có vài miếng thần cách. Nếu như hắn không nhanh chút tăng lên, nói không chừng về sau sẽ bị các nàng chuyện cười đấy. Tại trong sơn trang này liền có một cái truyền tống trận có thể truyền tống đến sâu dưới mặt đất mặt. Trầm Tường thông qua một cái truyền tống trận, truyền tống đến một cái bốn phía đều là màu trắng trong mật thất. Đọc truyện với http://2.2/trini, nơi này chính là long mạch bên trong, những điều này đều là long mạch chỗ ngưng tụ thành năng lượng kết tinh. Trầm Tường đối với loại này năng lượng phi thường quen thuộc, liếc có thể nhận ra, ta rất nhanh có thể ngưng ra đệ tam thần cách đấy, ta trước khi đã tu luyện hồi lâu rồi. Trầm Tường cười nói, ngươi cũng đủ hiếm thấy đấy, chỉ có hai quả thần cách dưới tình huống, thân thể liền tu luyện ra hai quả cốt cách rồi, thực lực ngươi bây giờ mới có thể khí lực va chạm 5-6 miếng thần cách thiên thần rồi. Nguyệt Nhi nói ra, bất quá ngươi hay vẫn là ngưng nhiều một ít thần cách tốt, có thể tăng cường thần lực của ngươi, ngươi cố cách phối hợp cường đại thần lực sẽ có so sánh tốt hiệu quả. Trầm Tường nhẹ gật đầu, hắn xuất ra một ít trước khi hắn lấy được thần cách, hắn ý định đem những này thần cách luyện thành đan. Nguyệt Nhi, nếu như tu luyện ra 10 miếng thần cách, chẳng phải là có thể có được 10 loại bổn mạng thần thông lực lượng? Nếu như là 100 thần cách, đây chẳng phải là 100 loại? Trầm Tường hỏi. Đương nhiên không phải, nói như vậy, đại đa số mọi người là sở trường vài loại bổn mạng thần thông. Nếu không nắm giữ quá nhiều thần thông, nhưng thần thông lực lượng quá yếu, thần thông uy lực cũng không đủ. Trầm Tường lại hỏi, bổn mạng thần thông không phải không bị khống chế xuất hiện đấy sao? Cái gọi là thần thông lực lượng, chính là đối ứng bổn mạng thần thông thần cách nội bộ ẩn chứa lực lượng. Tu luyện ra 3 loại bổn mạng thần thông, có thể đã khống chế, nhưng là chỉ cần ngài thần cách là được. Về sau ngươi cảm giác mình cần gì bổn mạng thần thông, tu luyện nữa cũng có thể. Nguyệt Nhi nói ra, Trầm Tường đệ nhất thần thông là sáng thế chi hỏa. Cho hắn tại luyện đăng thượng diện mang đến trợ giúp rất lớn. Cái thứ hai là hiện tượng thiên văn thần thông. Đây là hắn tu luyện thiên thân thể thần công lúc tu luyện ra đấy, có thể cho hắn mang đến rất mạnh lực phòng ngự. Hắn bình thường rất ít sử dụng. Hắn sử dụng hiện tượng thiên văn thần thông cùng huyền vũ y phối hợp, có thể làm cho phòng ngự của hắn phi thường chắc chắn. Mà loại thứ ba bổn mạng thần thông, hắn thì là muốn tu luyện ra cùng không gian lực lượng vận dụng có quan hệ đấy. Nguyệt Nhi, ngươi đối với không gian lực lượng vận dụng có lẽ so với ta quen thuộc, của ta cuốn thứ ba mệnh thần thông liền muốn tu luyện cùng không gian lực lượng có quan hệ đấy, muốn như thế nào mới có thể tu luyện ra. Trầm Tường hắn cũng không có không gian tu luyện công pháp, lúc trước hắn tu luyện hiện tượng thiên văn thần thông, chính là tu luyện thiên thân thể thần thông tu luyện ra đấy. Vậy ngươi ngưng tụ để tam thần cách thời điểm, liền cần sử dụng không gian lực lượng đến ngưng tụ rồi. Nguyệt Nhi nói ra, dùng không gian lực lượng ngưng tụ thần cách, cái này muốn như thế nào làm? Trầm Tường cảm thấy cho dù dùng thiên luyện thuật, chỉ sợ cũng tương đối khó khăn, mà Nguyệt Nhi lại nói tiếp nhìn như rất đơn giản đồng dạng. Dùng công pháp nha, ngươi chẳng lẽ không có tu luyện không gian lực lượng công pháp sao? Nguyệt Nhi nói ra, chỉ cần dựa theo ngươi tu luyện công pháp đi làm là được rồi. Trầm Tường nói ra, ta bình thường tu luyện đều là dùng thiên luyện thuật đấy, nhưng ta trước mắt còn không có từ thiên luyện thuật bên trong tìm được tu luyện không gian lực lượng đấy, ta cũng không có tu luyện không gian lực lượng công pháp. Nguyệt Nhi thập phần ngoài ý muốn, nàng vừa rồi chỉ là tùy tiện nói, không nghĩ tới Trầm Tường thật không có. Được rồi, ta đem công pháp của ta truyền cho ngươi. Nguyệt Nhi bay đến Trầm Tường trên đỉnh đầu, bắt đầu tiến hành truyền công. Ta muốn đi vào ngươi thần hải, như vậy truyền công có thể so với khá. Trầm Tường nhẹ gật đầu, buông lỏng mà bắt đầu, lại để cho Nguyệt Nhi tiến vào hắn thần hải, trực tiếp đối với thần hồn của hắn tiến hành truyền công. Nguyệt Nhi tiến vào Trầm Tường thần hải về sau, cảm thấy thập phần thú vị. Ngươi thần hải thực chất phát, bình thường đấy. Hắc hắc, vậy ngươi thần hải đâu này, thực muốn đi xem. Trầm Tường cười nói, hắn cũng hiểu rõ đến, rất nhiều người thần hải nội bộ đều là ý nghĩ hảo huyền đấy, mà Lữ Kỳ Liên chính là một cái biển hoa thế giới, mặt trời mặt trăng và ngôi sao đều là hoa, lúc trước hắn đi vào cũng bị lại càng hoảng sợ, giữ bí mật. Nguyệt Nhi hì hì cười cười, của ta thần hải thế giới không thể cho người khác xem đấy, đó là bí mật của ta. Nguyệt Nhi tiến vào Trầm Tường thần hải về sau, vậy mà hóa thành một gã xinh đẹp tuyệt trần áo trắng thiếu nữ, nàng trông thấy Trầm Tường thần hồn thẳng vào nhìn xem nàng, nàng má đào đỏ lên, nhõng nhẽo cười nói, đã xem đủ chưa, còn có muốn hay không ta truyền công?